Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, thực hiện được. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1627, thực hiện được. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lâm Phong, vận mệnh của ta, nhưng ngay khi trên tay ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết sán lạn dáng tươi cười, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, hỏi, Viêm Phong hai người phối hợp, có thể luyện chế ra gì phẩm cấp hoàng khí đến? Ngoặc kép, Viêm Phong một cái liền có thể luyện chế ra nhị cấp hoàng khí. Hai người phối hợp, hết sức khả năng tại luyện khí đại tái trong luyện chế ra tam phẩm hoàng khí. Hơn nữa, khả năng phẩm chất sẽ không thấp. Mộc Lâm Tuyết vẫn là có chút lo lắng. Viêm Phong luyện khí xoay ngang tại Diễm Kim Thành Bắc Vực mọi người đều biết. Thanh niên đồng lứa hầu như không người có thể cùng hắn sánh ngang. Hơn nữa Viêm gia bản thân thế lực cũng đủ vì Viêm Phong cung cấp ưu chất nhất tài liệu luyện khí. Ba cấp hoàng khí, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức xoa xoa Mộc Lâm Tuyết đầu, cười nói, giao cho ta sao? Ngạch, lúc này đến phiên Mộc Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người, trắng Lâm Phong liếc mắt, xoay người đi về phía trước vài bước, mang e lệ vẻ, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong cười đắc ý, đạo, ngươi không phải phải lấy thân báo đáp sao? Ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong đến Mộc Lâm Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Người này là xích, trần, khỏa thân trả thù a. Bất quá, người này nhưng thật ra hết sức tự tin. Nàng và Lâm Phong tổ hợp, thật có thể đủ còn hơn Viêm Phong cùng trận kia Pháp Đại Sư tổ hợp sao? Nếu là lần thất bại này, nàng khả năng sẽ gặp bị Mộc gia mạnh mẽ đưa vào Viêm gia. Gả cho kẻ khác chán ghét nam nhân. Viêm Phong, gia tộc nếu để lợi ích đã quyết định lấy luyện khí cuộc tranh tài thắng bại đến định đoạt. Như vậy nếu là bại, nàng tuyệt đối là không có đường lui. Mộc gia sẽ không chút do dự bỏ qua nàng. Bằng không Viêm gia liền Mộc gia cũng sẽ không bỏ qua. Hai người cứ như vậy ngồi ở sân trong. Lâm Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh dương quang vẩy lên người ấm áp cảm giác. Kỳ thực hắn lúc này đang ở trong mộng cảnh. Đại mộng tâm kinh, làm cho hắn tùy thời tùy chỗ ập mộng. Mộc Lâm Tuyết kiến Lâm Phong nãy giờ không nói gì, ngẫu nhiên gian sẽ quay đầu lại nhìn Lâm Phong liếc mắt. Thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đẹp không khỏi hơi có u oán. Người này thật đúng là không giải thích được phong tình đây. Hắn rốt cuộc là có phải hay không vì mình mới tiến nhập Mộc Phủ? Nếu như không phải là vì mình, như vậy Lâm Phong lại là vì sao như thế giúp nàng? Rát trong hư không mặt trời đỏ dần dần hướng phía tây nghiêng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lâm Phong như trước còn là vẫn duy trì lúc trước tư thái. Mộc Lâm Tuyết cũng đồng dạng an tĩnh tại cách đó không xa. Cứ như vẫn ngồi ở đó, lặng lặng cảm thụ được cái này cổ yên tĩnh. Sau này số phận còn không biết sẽ làm sao. Trước an tĩnh hưởng thụ hạ hôm nay sự yên lặng. Loại này sự yên lặng, làm sao không là một loại mỹ lệ. Mộc Lâm Tuyết cho tới bây giờ sẽ không nghĩ luyện khí đại tái thất bại sẽ làm sao. Nàng không dám nghĩ tới, cũng nguyện suy nghĩ. Tại đây tọa nội viện hai bên trái phải, Mộc Thanh Ảnh chỗ ở nội viện. Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu lại luyện chế hoàn thành một món tuyệt phẩm thánh khí. Dùng là thứ nhất đẳng tài liệu. Sau khi luyện chế hoàn tất, Mộc Thanh Ảnh liền đi tắm. Đem mồ hôi trên người rửa. Nàng lúc này tóc đen thui nhu thuận khoác lên. Một thân đơn bạc lụa mỏng đem lung linh thân thể đắp lại. Lồi lõm có hứng thú. Dưới ánh trăng dưới chọc người mơ màng. Mộc Tiêu dừng lại sau lưng Mộc Thanh Ảnh, nhìn Mạn Diệu là tràn ngập mê hoặc cao gầy thân thể. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới hơi nóng, nuốt nuốt ngụm nước miếng. Còn tối hậu 7 ngày, đi lặng lẽ đến Mộc Thanh Ảnh phía sau. Cước bộ của hắn rất nhẹ, phảng phất là sợ kinh hách đến Mộc Thanh Ảnh vậy. Nhẹ nhẹ hương vị truyền vào hơi thở trong, Mộc Tiêu say mê mãnh hút hà. Mộc Thanh Ảnh vùng xung quanh lông mày hơi giật giật. Nàng đương nhiên biết Mộc Tiêu đến rồi phía sau mình mặt. Đúng lúc này, một đôi hữu lực bàn tay to từ phía sau đem nàng ôm lấy. Có thể dùng thân thể của hắn chợt cứng đờ. Thấp giọng quát lên, Mộc Tiêu, ngươi làm gì? Ngoạc kép, Thanh Ảnh, ngươi quá đẹp, làm cho mê muội. Mộc Tiêu ôm thật chặt Mộc Thanh Ảnh. Mộc Thanh Ảnh hai tay của muốn đem Mộc Tiêu tay vẹt ra đến. Thế nhưng Mộc Tiêu lại ôm chặt không tha. Điều này làm cho Mộc Thanh Ảnh trong lòng phốc đông nhúc nhích. Có chút không biết làm sao. Mộc Tiêu, hiện tại ta chỉ muốn tham gia luyện khí đại tái. Tư tình nhi nữ ta nghĩ đợi được luyện khí đại tái lúc bàn lại. Có thể chứ, Mộc Thanh Ảnh không có ở cố sức. Mà là đem hai tay đặt ở Mộc Tiêu trên tay của Dùng Nhu cùng giọng của nói. Hy vọng có thể thuyết phục hắn. Mộc Tiêu trong lòng cười nhạt. Luyện khí đại tái sau khi chấm dứt bàn lại. Hắn cũng to gan làm đến bước này. Đợi được luyện khí đại tái. Còn không biết Mộc Thanh Ảnh sẽ xử trí như thế nào hắn. Hắn đã là đang đánh cuộc. Không có đường lui. Đem Mộc Thanh Ảnh bắt mới có thể ổn thỏa. Chỉ cần Mộc Thanh Ảnh thành nữ nhân của hắn, luyện khí đại tái sau khi chấm dứt, hắn cũng không tin Mộc Thanh Ảnh chẳng lẽ còn thể hạ thủ động. Hắn sao? Khi đó hắn đã là Mộc Thanh Ảnh nam nhân. Thanh Ảnh, ta quá yêu ngươi, ta phát thệ, ta sẽ dùng tánh mạng của ta bang trợ của ngươi. Mộc Tiêu cắn Mộc Thanh Ảnh vành tai. Căn bản cũng không có trả lời Mộc Thanh Ảnh đến. Hắn biết, nếu tại luyện khí đại tái trước đem Mộc Thanh Ảnh bắt. Một ngày luyện khí đại tái kết thúc hắn sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại chỉ có kiên trì đi về phía trước. Mộc Thanh Ảnh môi khẽ cắn. Sắc mặt thật không tốt xem. Trong lòng nàng đương nhiên là không tình nguyện. Nhưng luyện khí đại tái sắp tới. Nếu như thật cùng Mộc Tiêu xích mích đến, nàng một người, căn bản không khả năng luyện chế ra hoàng khí đến, liền gia tộc danh ngạch cũng sẽ không có, mà lên thứ nàng luyện chế ra hoàng khí đã là mọi người đều biết sự tình. Trong lúc bất chợt thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, nàng đâu bất khởi mặt mũi này mặt, sở dĩ, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mộc Thanh Ảnh không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng Mộc Tiêu lại rất rõ ràng mình phải làm gì. Không thành công thì thành nhân. Ngày hôm nay, phải bắt Mộc Thanh Ảnh, sau đó liền huy hoàng lên cao. Bằng không, hắn vĩnh viễn là tên hộ vệ. Hai tay chậm rãi đi lên du động, Mộc Tiêu bàn tay chợt nắm chặt, đem no đủ bộ vị ác tại lòng bàn tay. Ôn nhu nhu động, Mộc Thanh Ảnh đâu đã bị quá loại kích thích này. Đơn bạc lụa mỏng căn bản vô pháp ngăn trở Mộc Tiêu bàn tay xúc cảm. Nàng nhịn không được phát sinh một đạo nhẹ vang lên thanh. Xa xa, Mộc Lâm Tuyết nghe thế thanh nhẹ vang lên ánh mắt hướng phía Mộc Thanh Ảnh nội viện nhìn lại. Cặp kia đôi mắt đẹp xuyên thấu bóng đêm, rơi dây dưa ở chung với nhau trên người hai người. trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh dị. Nàng còn nhớ rõ Lâm Phong nói qua với nàng, làm cho Thanh Ảnh cẩn thận mục tiêu. Tên kia dĩ nhiên thực sự đang có ý đồ với Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, Mộc Lâm Tuyết đứng dậy tiếng hô, Tường Dạ vắng vẻ đánh vỡ. Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu thân thể đồng thời run lên. Thân thể hai người cấp tốc cởi ra, lập tức chỉ thấy Mộc Lâm Tuyết nhấc chân lên, hướng phía bên kia đi đến. Lâm Phong lúc này cũng bị giật mình tỉnh giấc đến, ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại, thấy Mộc Thanh Ảnh đầy mặt con ngươi cùng với Mộc Tiêu lóe ra không chừng đôi mắt. Hắn phảng phất hiểu gì vậy, lập tức cũng đứng lên, cùng sau lưng Mộc Lâm Tuyết. Mộc Tiêu thái độ làm người giả dối, để tiếp cận Mộc Thanh Ảnh liền không từ thủ đoạn nào. Hôm nay xem ra là đang hành động, tuy nói hắn tịnh không thế nào không thích Mộc Thanh Ảnh, nhưng là không hy vọng nàng bị Mộc Tiêu đạp hư. Mộc Lâm Tuyết ánh mắt nghiêm nghị quét mắt Mộc Tiêu, có thể dùng Mộc Tiêu chột dạ không ngớt, vừa không nên vội vã như vậy, hẳn là đến trong phòng động thủ. Lâm Tuyết tiểu thư, ta lui xuống trước đi. Mộc Tiêu quay Mộc Lâm Tuyết hơi khom người. Hắn hiện tại ỷ vào tài cán vì Mộc Thanh Ảnh luyện khí mới không kiêng nể gì cả. Nhưng ở Mộc Lâm Tuyết trước mặt, hắn là không dám có nửa điểm càn rỡ. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng quét Mộc Tiêu bóng lưng liếc mắt, lập tức quay Mộc Thanh Ảnh đạo, Thanh Ảnh, ngươi thế nào hồ đồ như vậy? Lâm Tuyết tỷ, ta, Mộc Thanh Ảnh không biết nên giải thích như thế nào. Đều tại ta, Lâm Phong sớm nhắc nhở qua ta, cho ngươi cẩn thận Mộc Tiêu. Bất quá ta nghĩ đến ngươi sẽ tự mình chú ý, liền không có nói cho ngươi biết. Bất quá bây giờ còn không muộn, ngươi cũng không nên bị loại này đồ vô sỉ che mắt. Mộc Lâm Tuyết khuyên nhủ, Mộc Thanh Ảnh là muội muội nàng, nàng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lâm Phong, Mộc Thanh Ảnh sửng sốt, lập tức nhìn đi tới Lâm Phong, trong lòng không hờn giận, là Lâm Phong nói cho Lâm Tuyết biết Mộc Tiêu là đồ vô sỉ sao? Hắn so Mộc Tiêu vô sỉ sinh ra, nghĩ vậy nàng không khỏi có chút tức giận. Lâm Tuyết tỷ, ngươi thế nào tin tưởng hắn đến? Mộc Tiêu tại không được tốt lắm, cũng tốt hơn hắn nhiều. Lâm Tuyết người không nên bị hắn mông tế mới đúng. Nghe, Lâm Phong không nói gì. Nữ nhân này, vị miễn có chút không biết tốt xấu sao. Thanh Ảnh, Mộc Tiêu loại người như vậy làm sao có thể cùng Lâm Phong đánh đồng. Mộc Lâm Tuyết hảo tâm nhắc, nhờ nàng, Mộc Thanh Ảnh lại trái lại trách cứ khởi Lâm Phong, để cho nàng có chút không vui. Vì sao Mộc Tiêu không thể cùng hắn so? Mộc Tiêu nơi nào sẽ so với kém? Hắn trước đây cho ta mượn mới tiến nhập Mộc phủ, hiện tại lại phàn phụ thượng ngươi. Lâm Tuyết tỷ ngươi còn là cẩn thận một chút hắn. Mộc Thanh Ảnh có chút mất hứng. Mộc Tiêu tuy có ta quá phận, nhưng dù sao có thể giúp nàng luyện chế hoàng khí. Lâm Tuyết tại sao có thể nói như vậy Mộc Tiêu? Không bằng Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết không nghĩ tới Mộc Thanh Ảnh trái lại giáo huấn khởi nàng tới. Cái này, nhìn Mộc Thanh Ảnh, Lâm Tuyết còn muốn nói điều gì? Lại nghe Mộc Thanh Ảnh đạo, Lâm Tuyết tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ ít biết mình đang làm cái gì. Nhưng thật ra chính ngươi phải biết mình đang làm cái gì. Viêm Phong, cũng so Lâm Phong hảo gấp trăm lần. Nói Mộc Thanh Ảnh hướng phía gian phòng của mình trong đi đến. Mộc Lâm Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi, Viêm Phong, nàng không nghĩ tới Mộc Thanh Ảnh sẽ nói ra như thế lời quá đáng đến. Xoay người, Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong đạo, xin lỗi, cho người chịu tội. Lâm Phong cười khổ nhún vai, đạo, ta nhưng thật ra không thể nói là, chỉ là nàng, quên đi. Dù sao lời của chúng ta nàng cũng nghe không lọt, mong muốn chính cô ta có chừng mực, chúng ta trở về đi. Mộc Lâm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Mộc Thanh Ảnh trở lại gian phòng của mình trong, như trước có chút không vui. Mộc Tiêu nói như thế nào cũng là nàng lựa hợp tác. Mộc Lâm Tuyết tại sao có thể nói như vậy Mộc Tiêu? Thanh Ảnh, sau một lát, Mộc Tiêu đẩy cửa mà vào, nhìn Mộc Thanh Ảnh đạo. Thanh Ảnh, Lâm Tuyết tiểu thư có chút quá phận, dĩ nhiên vì Lâm Phong loại người như vậy là trách cứ ngươi. Ta không sao, chỉ là nàng dĩ nhiên nói ngươi không bằng Lâm Phong. Mộc Thanh Ảnh có chút không cao hứng nói. Bất quá Mộc Tiêu cũng không phải thế nào lưu ý. Chậm rãi đi tới Mộc Thanh Ảnh bên cạnh. Thấp giọng nói, ta cả đời này không cầu gì khác. Chỉ cần có thể nương theo tiểu thư tả hữu liền đủ hài lòng. Ý kiến của người khác, ta không quan tâm. Chỉ cần Thanh Ảnh ngươi có thể quan tâm ta. Mộc Thanh Ảnh thấy Mộc Tiêu đứng ở trước mặt mình, không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá nghe được Mộc Tiêu đến, trong lòng nàng vẫn có chút cao hứng. Dù sao vô luận nam nhân này thân phận làm sao, nhưng hắn một mực nỗ lực, đang vì mình nỗ lực. Đột nhiên, Mộc Tiêu lại một lần nữa ôm Mộc Thanh Ảnh, ôn nhu đạo, Thanh Ảnh, ta sẽ dùng suốt đời thủ hộ ngươi. Mộc Thanh Ảnh thân thể run lên, hơi bãi động thân thể mềm mại. Vậy mà lúc này Mộc Tiêu trực tiếp ổn định Mộc Thanh Ảnh đôi môi. Trong lòng lạnh nhạt nói, Mộc Lâm Tuyết, nếu là có cơ hội, ta sẽ đem ngươi cũng đặt ở dưới thân. Dĩ nhiên phá hư ta chuyện tốt. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.